ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, 7 ngày đánh khắp toàn Hoa Quốc. Mà những thứ này yêu quỷ, bình thường cũng sẽ không là Sở Bắc địch. 7 ngày thời gian, chết tại Sở Bắc thủ hạ quỷ vương vượt qua 300. Tiên cấp sinh vật 10 tên, đều bị thứ nhất người một kiếm, đơn độc chém giết. Mà linh quản cục các dị năng giả cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù bọn hắn không có Sở Bắc như thế nghịch thiên chiến lực, nhưng thắng ở nhiều người thế nặng. Bình thường đều là một cái khu vực dị năng giả cùng nhau xuất động, giải quyết cùng một sự kiện, cộng lại cũng là một cái phi thường con số kinh khủng. Cũ kinh đô tổ 3 người, Bạch Hổ, Hỏa Phong, Huyền Vũ cũng là không cam lòng lạc hậu. 7 ngày đến, lại để bọn hắn liên thủ chém giết một con quỷ tiên. Tại trên bảng danh sách xếp hạng đại thăng. Về phần bách quỷ trong sách, Bạch Khởi, Tử Anh, Zero, Đầu Châu, Mã Diện đồng dạng chia ra hành động. 7 ngày thời gian bên trong càng là chiến công từng đống. Bỏ ra 7 ngày thời gian, toàn bộ Hoa Quốc cảnh nội quỷ quái đều chiếm được thanh toán. Chết thì chết, dẫm máy may dẫm máy may. Trực tiếp bị tiêu diệt gần 9 thành. Phàm là nhân loại vị trí khu vực, trên cơ bản đã không gặp được một con quỷ vật tồn tại. Loại này vô cùng kinh khủng hiệu suất, trực tiếp chấn kinh toàn cầu. Đồng dạng, Sở Bắc quỷ dị hành động quỷ tích cũng làm cho toàn cầu đám dân mạng phát giác. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ta báo cáo, chúng ta hoài nghi Hoa Quốc người vô cùng có khả năng nắm giữ một loại nào đó vượt không ở giữa truyền tống trang bị, không có hướng chúng ta công khai. Tinh môn Nam Thiên môn vào chỗ 33 trọng không gian kéo dài bên trong, ương tinh cấp vũ khí Trảm Tiên Thai bổ sung năng lượng hoàn tất. 100.000 ngày binh cơ giáp ngay tại chờ lệnh. Kỳ hạm Lăng Tiêu Bảo Điện khởi động. Cổ Thiên Đình trở về. Lớn mật, ngươi dám bại lộ ta Thiên Đế đại kế. Không xong, không xong các huynh đệ. 99 năm sự tình muốn không dối gạt được. Xuyệt, chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta năm đó ký tên hiệp nghị bảo mật. Nhìn xem trên internet dần dần lưu truyền lên lời đồn, Sở Bắc cũng là nghiêm túc đứng dậy bác bỏ tin đồn. Về chúng ta Hoa Quốc nắm giữ vượt không ở giữa truyền tống trang bị lời đồn, ta ở chỗ này tiến hành nghiêm túc cho thấy, đó cũng không phải lời đồn. Nói, Sở Bắc liền không chút do dự đem vượt không ở giữa truyền tống trang bị Thanh Long tin tức bại lộ. Hắn lại không tu hương hỏa đạo, cái này danh tiếng vẫn là để Thanh Long ra đi. Tại hắn thăm dò trốn đào nguyên tiên cảnh trong khoảng thời gian này, toàn bộ Hoa Quốc gánh nặng liền rơi vào Thanh Long trên vai. Có thể hấp thụ nhiều một chút hương hỏa tăng thực lực lên. Đến lúc đó nguy cơ xuất hiện, Hoa Quốc cũng nhiều một tia phần thắng. Lập tức, dân mạng lực chú ý đều bị chuyển rời đến Thanh Long trên thân. Thanh Long đại nhân vạn tuế. Sở Vương vạn tuế. Thanh Long đại nhân vạn tuế. Sở Vương vạn tuế. Trong lúc nhất thời, Sở Bắc cùng Thanh Long hai cái danh tự này truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Cho dù tại hải ngoại cũng là thanh danh truyền xa. Một cái, chiến lực cá nhân vô song. Một cái không gian dị năng tuyệt thế. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, quét sạch một quốc gia cảnh nội quỷ vật. Thủ đoạn như thế quả thực chấn kinh thế giới. Tại Sở Bắc cùng Thanh Long hai cái bản nhân đều không biết tình huống phía dưới, tên của bọn hắn thật nhanh ở thế giới từng cái địa khu truyền bá. Càng có điên cuồng fan hâm mộ vì bọn họ bộc phát tranh chấp. Sở Vương mạnh nhất, 7 ngày thời gian đánh khắp Hoa Quốc, mạnh hơn yêu tiên. Đều chống đỡ bất quá chúng ta Sở Vương một kiếm. Thả mẹ nó cái dám. Rõ ràng là chúng ta Thanh Long đại nhân mạnh nhất. Không có Thanh Long đại nhân không gian dị năng phối hợp, hắn có thể đơn giản như vậy đánh khắp toàn Hoa Quốc sao? Không không không, ta cuồng đồ đại lão mới là mạnh nhất. Các ngươi Thanh Long nghiêu bức, vì cái gì không tự mình động thủ, muốn nhờ Sở Vương năng lực tiêu diệt toàn bộ cảnh nội quỷ vật đâu? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ vĩnh viễn thần. Đừng cãi cọ, đừng cãi cọ. Đều là ta Hoa Quốc cường giả. Có gì hay đâu mà tranh giành. Nói cũng đúng. Toàn cầu trước ngũ cường người đều tại Ta Hoa Quốc Linh quản cục. Hải ngoại các dị năng giả đang làm gì? Đám dân mạng lập tức thay đổi đầu mâu. Bàn phím nhắm ngay hải ngoại. Mở ra một vòng mới chém giết. 7 ngày hiển thánh. Thanh Long lần nữa tụ lại đại lượng hương hòa. Lực lượng đại trướng. Mà hôm đó Ngô Thiên Ba Tiên lưu lại 3 món pháp bảo. Cũng phân biệt dựa theo riêng phần mình thuộc tính phân phối xuống dưới. Thanh Long nắm giữ chúng sinh bàn cờ. Bạch Hổ cầm phong hệ quạt ba tiêu. Hỏa Phượng đạt được xích hồng hồ lô. Người thành thật huyền vũ tại nguyện ăn tịch. Tiệc ăn mừng. Hiện công bố. Toàn Hoa Quốc. Lớn nhất chính năng lượng cường giả. Tên của hắn. Sở Bắc Tiên Sinh. Có thể có một ngày này cơ hội. Đầu tiên ta muốn cảm tạ mỗi ngày kiên trì ngày qua ngày năm qua năm cố gắng tự mình. Tiếp theo ta còn muốn cảm tạ vạn người hố không ngừng công tác hơn vạn kinh đô chuyện lạ sẽ thành. Viên, thời gian lâu như vậy bên trong một mực vì ta cung cấp một đầu hoàn toàn kinh tế treo chống dây. Truyền sản nghiệp, ngoài ra ta còn muốn cảm tạ. Chấm ngoặc kép, tiệc ăn mừng bên trên. Sở Bắc Đại Phát cảm nghĩ. Ngay tại vạn người hố tiến hành cải tạo lao động hơn vạn lệ quỷ nhìn thấy tiếp sóng về sau. Cũng là không khỏi kích động rơi lệ. Như làm ni lạnh, cầu quan, cỏ mẹ nó. Mọi việc như thế duyên dáng ca ngợi ngôn ngữ. Toàn bộ vạn người trong hầm này lên kia phù. Ngũ nhạc núi Lưu Quan Trương ba cái truyền nhân cũng bị mang đến kinh đô. Hoàn thành bọn hắn ra sức vì nước mộng tưởng. Sau đó chính là xử lý cái kia 8 tên phản đồ. Sở Bắc Xâm Nhiên cười một tiếng. Không có đầu châu tin tức. Hắn còn thật không biết. Mặt nạ 8 người đã toàn bộ tiến vào Hoa Quốc. Đồng thời cách vị trí của hắn không xa. Chính là tại trong kinh đô ẩn núp. Đây không phải vừa vặn đưa dê vào miệng cọp sao. Thân hình hắn khẽ động. Nhanh chóng tại nhà cao tầng ở giữa Nazi. Thuấn di năng lực tốc độ kinh khủng. Để hắn không đầy một lát. Liền tới đến cái thứ nhất vị trí. Trước mắt, rõ ràng là một tòa cao lớn hiện đại kiến trúc. Phía trên viết có 5 chữ to. Kinh đô linh quản cục. Làm mặt nạ 10 người một trong. Đối phương có thể thành công lẫn vào linh quản cục bên trong. Sở Bắc ngược lại là cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao trước đó liền từng có tiền lệ. Ngự quỷ người tại không sử dụng năng lực tình huống. Ngoại hình nhìn qua cùng người bình thường cũng đều cùng. Không phải mỗi một cái đều cũng giống như mình. Có được nhìn rõ tâm linh năng lực. Sở Bắc lập tức mở ra linh nhãn. Toàn bộ linh quản tổng bộ bên trong lui tới dị năng giả đều tại trước mắt của hắn đảo qua. Từng cái đều là thuộc về dị năng giả bên trong tinh nhuệ. Rốt cục, ánh mắt của hắn tụ tập tại một gian phòng họp. Đang tiếp thụ lấy đám người khen ngợi trung niên dị năng giả trên thân. Tại đông đảo dị năng giả nhìn chăm chú. Này vị diện cỗ 10 người một trong mặt mũi tràn đầy tự nhiên tự tại. Phảng phất không lo lắng chút nào thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Đây là một trận cuộc họp biểu dương. Làm lần trước thanh toán hành động biểu hiện là hài lòng nhất một người. Hắn đang tiếp thụ lấy công huân. Sở tiên sinh, người đã đến. Trong phòng họp những người khác cũng rất nhanh phát hiện Sở Bắc đến. Nhao nhao đứng lên. Cái kia mặt nạ thành viên giả trang trung niên dị năng giả cũng là có chút ngoài ý muốn. Trong mắt hoảng loạn rồi một tia. Rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi là Sở Vương. Toàn cầu no. Một. Ngữ khí của hắn tràn ngập hưng phấn. Cực kỳ giống một cái vừa mới thấy cả đời thần tượng tiểu fan hâm mộ. Nếu như không phải thân phận hạn chế. Đoán chừng giờ phút này đều muốn bổ nhào qua ôm lấy Sở Bắc đùi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,